Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, chương 07. Lại dò xét biển sâu Long Cung. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Nhàn cùng Đường Cảnh làm tiến về khu mỏ quặng, hai nhóm người liền bắt đầu chia ra hành động. Cùng Đường Nhàn một đạo tiến lên, còn có Lâm Sâm cùng Vu Tiểu Chiết bọn người. Khu mỏ quặng hôm nay trời trong gió nhẹ, cho dù là tại vào đông, phương Nam hải vực tại lưng rồng bên trên phi hành, nhìn xem cho tàn chi hải dưới, cái kia chút cự đại sinh vật biển bóng mờ, suýt nữa để Lâm Sâm có biển sâu sợ hãi chứng. Nghe nói cái thế giới này kỳ thật sớm nhất sinh vật cũng là đều nghỉ lại tại biển sâu. Bên trong có phải hay không có rất nhiều quái vật? Lâm Sâm nói ra, nhớ lại từng tại biển sâu kinh lịch. Đường Nhàn bình tĩnh nói ra, không có, đều là một chút đáng yêu tiểu hải cá thôi. Người tốt tốt dựng trạm truyền tống, làm tốt, Bách Xuyên thị tương lai ngươi là công thần, làm không tốt đâu, làm xong hội sở nộn mô. Sao người mẫu trẻ tuổi cô có đi qua đào tạo bài bản? Làm không tốt liền xuống biển làm việc. Ta một đại nam nhân, xuống biển làm việc không thích hợp a. Lại nói, người cái kia Bách Xuyên thị, giải trí ngành nghề bên trong còn không có cái gì hội sở cái này một hạng mắt. Yên tâm, ta sẽ không bức lương làm kỹ nữ. Ta nói rằng biển là hạ cho tàn chi hải. Lâm Sâm sửng sốt một chút. Tốt như vậy, tốt trò chuyện thiên. Bỗng nhiên liền chủ đề kinh dị đi lên đâu. Đường Nhàn kỳ thật không có hù dọa Lâm Sâm. Tại sâu dưới biển trong Long Cung, nước biển bị ngăn cách. Cái kia cung điện khổng lồ dung nạp cái mấy vạn người không có vấn đề. Nếu quả thật xuất hiện nhân loại tận thế, có lẽ hải thần cái này to lớn trên người chỗ dựng Long Cung cũng không tệ chỗ tránh nạn. Cho nên xuống biển làm việc mấy chữ là mặt chữ ý tứ. Bất quá Đường Nhàn thôi diễn phía dưới, thật phát triển đến như vậy khổ cực cục diện, kỳ thật vậy rất không có khả năng. Trong con mắt của mọi người, trốn ra kim tự tháp chính là một phen rộng lớn thiên địa, nhưng điều kiện tiên quyết là phải thừa nhận ở thần lửa dẫn. Bây giờ chuyện này đại khái tựa như là hôm đó trong tội đoạt chi cảnh đối mặt vạn thú tòa án vây quét một dạng, chỉ là quy mô càng thêm khoa trương. Trước mắt phần thắng 10%, Đường Nhàn cũng là lạc quan. Lưng rồng bên trên đón gió phi nhanh, cùng Lâm Sâm bọn người trêu ghẹo. Lâm Sâm cùng Vu Tiểu Chiết có chút sợ độ cao, hai tay nắm thật chặt vảy rồng, sợ rơi xuống. Trên thực tế rơi xuống cũng có thể tiếp lấy, dạng này phi hành cực kỳ muốn tiếp tục thật lâu. Cũng may hai người này chậm rãi vậy bắt đầu thích ứng, dần dần liền khắc phục sợ hãi, thậm chí tán thưởng lên đường phi cơ là một người tài xế kỳ cựu, lái xe cực kỳ ổn. Đường Nhàn trong lòng tự nhủ, ta con rồng này nếu là 404, liền tìm các ngươi cái này chút bình luận khu lái xe hỏi tội. Phương Nam hải đảo xuất hiện ở trước mắt thời điểm, Đường Nhàn hoàn toàn như trước đây rất bình tĩnh, hoa hoa quỷ kêu, vẫn như cũ là Lâm Sâm chờ vài cái nhân loại. Kỳ thật Đường Nhàn vậy hơi kinh ngạc, nguyên lai Bạch Mạn Thanh kinh doanh hải thần giáo mấy cái kia tháng thành quả phong phú như vậy tới, từ trên cao chỗ nhìn xuống thời điểm, liền có thể nhìn thấy to lớn sát nhập về sau biển trong đảo. Có một tòa Đường Nhàn tượng đá cao hơn 20 trượng, lấy vạn thú sức lao động tới nói, làm được không khó khăn. Nhưng ở văn minh xa xa lạc hậu hơn nhân loại trước mắt phương Nam gia thú tới nói, nguyện ý tu kiến tượng đá, nói rõ là đúng tượng đá đại biểu người sùng bái đến cực hạn. Lâm Sâm trước kia trang bức, ta tại thánh địa thành lũy khi qua một đoạn lãnh chúa. Vu Tiểu Chiết trang bức thì là liên bang bắt ta thật nhiều năm đều chưa bắt được ta, cuối cùng vẫn phải nghe ta điều khiển. Nhưng cùng trước mắt Đường Nhàn so sánh, đều ẩm đạm phai mờ. tại vạn thú trên lãnh địa, nhân loại chưa từng đặt chân cho tàn chi hải đầu kia. Làm đảo chủ, còn có mình pho tượng, thật sự là quá chướng mặt. Dạng này pho tượng không ngừng một tòa, Bạch Mạn Thanh vậy có, thậm chí còn có đường phi cơ. Đường phi cơ rất hài lòng một màn này, liền là cảm thấy đầu kia thạch long hơi thanh tú chút. Hiển lộ rõ ràng không xuất từ mình uy vũ bá khí. Nhưng lên đảo về sau, cái kia chút đàn thú phủ phục bộ dáng, lại để cho đường phi cơ tha thứ bọn chúng. Ai gọi mình là một đầu nhân từ đẹp trai long đâu? Đối với Lâm Sâm Vu Tiểu Chiết cùng một chút tùy hành đến đây dựng trạm truyền tống nhân viên tới nói, một màn này thật là để cho người ta chấn kinh đến tột đỉnh. Cái này chút thú loại đối đường nhàn thái độ, đại khái tựa như là đúng hải thần bản tôn một dạng sùng kính. Mấy trăm năm qua thành lập được tín ngưỡng thần quyền, làm mình áo cưới, đường nhàn vậy thật cao hứng. Hải thần truyền thừa coi như tìm không thấy, cái này đợt di sản nhặt vậy không lỗ. Hơn 90 tòa đảo bị Trấn Hải đại con mực sát nhập ở cùng nhau về sau. Nơi này nói là hòn đảo, kỳ thật đã là một khối tiểu đại lục. Đường nhàn khứu giác đều không thể khuếch tán toàn bộ. Cũng may hạ xuống địa phương, liền là Kim Văn báo lãnh địa. Mặc báo vằn kim lộ vậy rất sớm đã từ chim biển chỗ đạt được tin tức. Thương Long tiếp cận thời điểm, nàng cũng đã xuất lĩnh tốt bộ tộc chuẩn bị nghênh đón đường nhàn. Đường nhàn cùng kim lộ đơn giản hàn huyên vài câu. Ta nghe Bạch Mạn Thanh nói, nàng sau khi rời đi mấy ngày này, đem hải thần giáo giao cho Hoa Xà đoàn các trưởng lão quản lý. Nhưng chính yếu nhất quyền lực cho ngươi. Quản lý rất không tệ. Kim lộ cảm giác được đường nhàn có cực điểm biến hóa. Loại biến hóa này nàng khó mà nói. Trước kia chỉ cảm thấy đường nhàn trên người có cùng mình cùng giai khí tức. Hiện tại thì triệt để thay đổi. Lộ ra cao thâm mặt chắc. Đường nhàn bây giờ thực lực, xác thực đã không phải là thiên tai cấp sinh vật có thể địch nổi. Tế tự đại nhân nhắc nhở. Ta tự nhiên khi cố gắng làm đến, công cụ báo kim lộ vẫn là cực kỳ đáng yêu, giã tính khí tức 10 phần, ngược lại là cùng đường phi cơ cực kỳ xứng. Đường nhàn nội y cảm thấy có chút đáng tiếc, kim lộ đem đường phi cơ thần cách hóa, nếu là biết hắn chỉ là một cái hất lên da rồng husky. Đại khái tín ngưỡng sụp đổ, hội hậm hực a đại nhân. Ngài mang những này là một đám bằng hữu, đồng đạo, hải thần địch nhân đã cùng chúng ta chính thức khai chiến. Chiến hỏa ngược lại là không có cách nào lan đến gần phương Nam. Nhưng cũng phải phòng ngừa chu đáo, sớm cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng đường lui. Bọn hắn hội phụ trách tu kiến trạm truyền tống, một loại có thể để các ngươi rời đi hải đảo. Tiến về một cái khác hải thần phù hộ chi đạo cụ. Hội hao phí không ít thời gian. Người chỉ có thể là bảo hộ bọn hắn, hiệp trợ bọn hắn. Đường nhàn trương miệng liền đến. Vu Tiểu Chiết trong lòng tự nhủ khó trách Lê Nhị tiểu thư loại nữ nhân này đều khăng khăng một mực. Địa, nhìn cái này sắc mặt, cái này thần thái, vua màn ảnh a. Kim lộ quả nhiên lộ ra ngưng trọng tư thái, không nghĩ tới đợi mấy tháng, không thấy hải thần chỉ thị, kéo đến tận việc quan hệ toàn đảo vận mệnh. Nàng nghiêm túc nói, ta nhất định hội thật tốt bảo hộ bọn hắn. Đường nhàn gật gật đầu, nói ra, đói bụng, ngày mai bận rộn nữa một chuyện khác, hôm nay trước hết giết con chó ăn, ta cái kia đường thị chó. Không đúng. Địa ngục viêm lang nhóm, còn vòng A, kim lộ gật gật đầu, những ăn ngải đó thuốc thử, để địa ngục viêm lang biến đến mức dị thường dịu dàng ngoan ngoãn. Mèo chó đại chiến về sau, bây giờ miêu tộc địa vị đã gần với xà tộc, đường nhàn khó được tới một lần phương Nam hải đảo, tự nhiên là sẽ không để qua ăn thịt chó cơ hội. Cho dù kim lộ cảm thấy cái này chút địa ngục viêm lang đã bị tuần phục, nhưng hồi tưởng lại lần trước ăn vào Đường Nhàn làm thịt chó. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn giả bộ bọn chúng không có bị thuần phục a. Đêm nay, báo tộc trong lãnh địa, cái kia mảnh di tích chỗ chi địa, tràn đầy chó mùi thịt, Đường Tiểu Cửu ăn miệng đầy dầu, Lâm Sâm cùng Vu Tiểu Chiết vậy khen không dứt miệng, Đường Nhàn nhất chiếu cố, vẫn là Đường Phi Cơ cùng Đường Cực Kỳ thịt. Dù sao ngày mai xuống biển làm việc, trọng điểm phải dựa vào hai người này. Về phần Đường Tiểu Cửu, trẻ con nhìn thấy người quen luôn luôn cao hứng. Mèo lớn tỉ tỉ gọi tạc thân, trong biển sâu quá hung hiểm, Đường Tiểu Cửu tự nhiên là mang không được. Liền nhờ công cụ báo chăm sóc hài tử tốt, một đêm vô sự, nhưng cực kỳ làm ầm ĩ. Bởi vì nghe nói hải thần giáng lâm, rất nhiều thú loại đều muốn đến chiêm ngưỡng một cái. Ngày bình thường đối tượng đá quỳ lại, nếu có thể bái bai bản thân tự nhiên là tốt. Lâm Sâm cùng Vu Tiểu Chiết không cách nào tưởng tượng, cái này xung quanh hắc ám trong rừng, cái kia đếm cũng đếm không xuể thăm thẳm trong mắt, Đường Nhàn đến cùng là thế nào một cái hình tượng, làm sao lại như thế sùng bái hắn đâu. Kỳ thật loại chuyện này cũng không khoa trương. Hải thần loại này tận thế cấp sinh vật, đối với bình thường sinh vật tới nói, xác thực liền là thần một dạng tồn tại, nhất là trên biển mấy trăm năm. Để bọn chúng càng phát ra tin tưởng chỉ có thờ phụng hải thần mới có thể có đến chúc phúc. Thời trung cổ thời điểm, bọn giáo chúng đối với giáo quyền đỉnh đầu sùng bái liền rất cuồng nhiệt. Ước gì hôn môi giáo hoàng đi qua bùn đất, nhân loại còn như vậy, huống chi văn minh thấp hơn nhiều thời trung cổ thú loại. Đường Nhàn vậy không để ý tới cái này chút dã thú, liền là cảm thấy cái này thần nên được quá thuận lợi. Thuận lợi đến chỉ có địa ngục Viêm Lang nhất tộc nhân vật phản diện thế lực. Cái này thật không tốt, bởi vì hội dẫn đến ban đêm nguyên liệu nấu ăn quá đơn nhất. Sáng sớm hôm sau, Đường Phi Cơ bị Đường Nhàn một cước đạp tỉnh, Đường Cực Kỳ thịt thì sớm chờ ở bên ngoài động khẩu. Đường Nhàn đầu tiên là cùng Kim Lộ nói chuyện với nhau một lát, bàn giao một việc thích hợp về sau, liền không lại trì hoãn. Tại sắc trời sơ hiểu thời điểm, liền mang theo Đường Cực Kỳ thịt, tiềm nhập cho tàn chi hải. Lần trước xuyên qua đến đáy biển quá trình Đường Nhàn còn rõ mồn một trước mắt cái kia thật là tràn đầy yêu đương hương vị, toàn thân sền sệt. Cho tới đối chiến Đường Phi Cơ thời điểm, trên thân liền cái quần áo cũng không có. Nói như vậy bắt đầu, Đường Phi Cơ vẫn là có thể hít hà, dù sao cũng là cùng Đường Nhàn thẳng thắn tương đối người. Lê Tiểu Ngu đều không đãi ngộ này, lần này liền đơn giản nhiều, nhưng trốn ở to lớn thương long miệng bên trong, trong biển sâu chỗ có sinh vật đều nhượng bộ lui binh. Cho dù thỉnh thoảng xuất hiện hiện có thể cùng Đường Phi Cơ chống lại cự đại hải quái, thấy là con rồng kia, vậy đều quấn xa xa. Cho tàn chi hải sinh vật có lẽ không bằng ngạ hải như vậy hiếu chiến, nhưng luận đến sức chiến đấu, cũng một điểm không kém. Cho đến nay, cho dù là thứ nhất văn minh Eden tộc, cũng chỉ là lục bên trên văn minh. Hải lý đến cùng có bao nhiêu quái vật, bọn chúng cũng không có tuyệt đối nắm chắc nói có thể đủ tất cả bộ biết được. Cùng lần trước một dạng, ở trong biển hạ lặn gần 3 giờ tả hữu, xuyên qua qua là hắc ám nhất biển sâu, cùng vô số thể tích cực kỳ to lớn lũ quái vật biển sát vai mà qua về sau, mới gặp được một tòa cực kỳ không khoa học vị trí Long Cung. Cái kia vô cùng to lớn trấn hải cự nhân vẫn như cũ hội cách mỗi một hồi đến đây Long Cung để đặt hồn tinh, chỉ là trong Long Cung lại không gặp được đầu kia cự long. Đường Cực Kỳ thịt ra tới thời điểm rất là không hiểu tòa này Long Cung vì sao sẽ không bị nước biển bao phủ, tựa như là một lớp bình phong đem nước biển tách rời ra một dạng. Nhưng vấn đề này không có làm phức tạp Đường Cực Kỳ thịt quá lâu, bởi vì đầy địa hồn tinh hấp dẫn hắn lực chú ý. hắn chưa từng có nhìn qua nhiều như vậy hồn tinh. Đồng dạng là vạn thú xuất thân đường cực kỳ thịt, đối với hồn tinh sẽ không xem như là bảo tàng khái niệm. Mặc dù thú loại ở giữa có thôn phệ hồn tinh đến tăng cường tự thân thuyết pháp, nhưng phần lớn thời gian hồn tinh theo chúng sẽ cùng tại cái nào đó khí quan, cho nên đường nhàn trong mắt nơi này là bảo tàng chi địa, đường cực kỳ thịt trong mắt cái này bên trong một liền có chút tu la địa ngục ý tứ. Nhưng hắn cũng không có nói cái gì, càng là cảm giác được nguy hiểm, hắn liền càng phát ra chủ động đi tại đường nhàn phía trước, tận khả năng bảo vệ đường nhàn. Đường nhàn quan trắc lấy tòa này Long Cung, mặc dù đến qua một lần, nhưng lần nữa đến vẫn như cũ cực kỳ chấn động. Khổng lồ như vậy cung điện, cho dù là Trấn Hải cự nhân cũng phải tu kiến thật lâu. Đường nhàn nhìn xem nơi này, càng phát giác nơi này không là đơn thuần dùng đến cất giữ hồn tinh. Hắn nhặt lên một chút hồn tinh, đem hồi trước Kha Giá cải tạo tốt cực hạn bao tay xuất ra, lấp mấy khỏa trở ra, nói ra: Đường phi cơ, người trước kia nói cho ta biết ở giữa lò luyện là dùng đến hấp thu cái này chút hồn tinh. Không sai, cái này liền có chút kỳ quái không phải sao? Nhiều như vậy hồn tinh, kỳ thật đều lấp bất mãn cái kia lò luyện, nhưng hồn tinh nhưng như cũ tại trồng chất. Người trước kia nói cho ta biết, cần cái này chút hồn tinh để duy trì hải thần còn sống biểu tượng. Nhưng cái này chút hồn tinh, cơ bản không chút động qua a. Đường phi cơ trước kia xác thực hội đem một chút hồn tinh đầu nhập lò luyện bên trong. Đó còn là nó trước khi tới đây liền bị căn dặn. Hắn vậy không nghĩ qua những vấn đề này. Bất quá đường nhàn nói đúng là thật, cống phẩm gia tăng số lượng xa cao hơn nhiều tiêu hao số lượng, cái này cũng mới đưa đến nơi này hồn tinh trồng chất như núi. Đường nhàn tới gần lò luyện, cung điện khổng lồ để hắn đi có một hồi lâu. Cái này lò luyện lớn nhỏ nhìn tựa như là hố trời thành cửa vào một dạng, chỉ là hố trời cửa vào là đen kịt vô cùng, mà tòa này lò luyện cửa vào thì giống như là miệng núi lửa đỉnh đầu. Hướng xuống nhìn lại, có thể nhìn thấy chỉ có một mảnh đỏ rực, biển sâu dung nham. Loại này dung nham nhiệt độ cực cao, mức độ nguy hiểm nhưng so những hung thú kia dịch vị vậy kinh khủng. Đường nhàn nhíu mày, dựa theo cửa vào này cùng cung điện to lớn trình độ tới nói, phía dưới có lẽ có càng thêm rộng lớn không gian vậy chẳng có gì lạ. Đường nhàn suy đoán bên trong, rất có thể dưới cùng không phải dung nham, mà là mặt khác một mảnh rộng lớn thiên địa. Nhưng cản ở trước mặt hắn là một đảo cực kỳ khủng bố chướng ngại. Dung nham nếu như chỉ là rất ngắn một tầng thì cũng thôi đi, nếu như là một mảnh dung nham khu vực, cái kia căn bản là không có cách xuyên qua, trừ phi là tẫn long như thế hỏa nguyên tố miễn dịch quái vật. Cho nên đường nhàn đang nghĩ như thế nào mới có thể đạt tới dưới cùng. Đây hết thảy cũng chỉ là suy đoán, có lẽ nơi này thật sự là một cái lò luyện, một cái vì hải ma thú thân thể cung cấp một chút sinh cơ lò phản ứng. Nghĩ như vậy, đường nhàn bỗng nhiên nghĩ đến, Ngân Hà nhìn như tử vong, nhưng lại còn sống mấy trăm năm, quan tòa mặc dù vậy giám thị tòa án, nhưng nếu không phải bản thân bị trọng thương, lại làm sao đến mức mấy trăm năm không dám ra tay. Hải thần có lẽ so phía trước hai cái thương còn nặng hơn một chút. Xuất phát từ một loại tử vong giới hạn trạng thái, như quả thật là tình huống như vậy đẩy ngược một cái, mấy cái thần thú có phải hay không đều không có chết, lại đều cùng chết vậy không có khác nhau. Vấn đề này rất nhanh bị đường nhàn ném ra sau đầu. Không quản chúng nó chết hay không, bây giờ đều khó có khả năng đứng ra lại tới đối phó quan tòa hoặc là trật tự giả. Dưới mắt trọng yếu nhất là lấy đi hải thần truyền thừa. Đường nhàn nhìn vào nơi cửa nghĩ đến, mình muốn hay không thử một chút dung nham nấu mình. Hắn chung quy là có chút do dự, bởi vì dưới đáy đối với Đường Nhàn tới nói cũng là quá nguy hiểm. Lấy nhục thân xuyên qua dung nham mang loại chuyện này từ xưa tới nay chưa từng có ai làm đến qua. Đường Nhàn chủ trừ không tiến, Đường Cực Kỳ Thịt lúc này bỗng nhiên nói ra, ngươi, xuống dưới, vâng, ta, bảo hộ ngươi, nham tương, sợ là ngươi đều sẽ chết, ta, dòng nham thú, huyết dịch, không thương. Đường Cực Kỳ Thịt lời nói vẫn như cũ cứng nhắc, Đường Nhàn lại nghe hiểu câu nói này ý tứ, ánh mắt của hắn sáng lên. Nhớ tới trước đó nhìn thấy cổ vượn hồ sơ, trường nhĩ cổ viên đã từng đem dòng nham thú huyết dịch rót vào Đường Cực Kỳ Thịt trong thân thể. Đó là có thể so với nham tương huyết dịch, suýt nữa muốn Đường Cực Kỳ Thịt mệnh, nhưng Đường Cực Kỳ Thịt chống được. Bây giờ có kinh khủng, thà điều khiển tại Eden chi lực sinh mệnh năng lực khôi phục. Tăng thêm tầng này cơ duyên, Đường Nhàn nghĩ đến. Nói không chừng Đường Cực Kỳ Thịt thật có thể chịu đựng được. Đây là liều mạng, ngươi muốn là chết, ta cũng sẽ chết ở bên trong. Đường Cực Kỳ Thịt không nói gì, suy tư mấy giây, sau đó thả người nhảy lên, nhảy vào dung nham bên trong. Phảng phất đây không phải là dung nham, mà là một đảo tự nhiên suối nước nóng. Đường Nhàn ngây người, cái này Đường Mãng, là thật mãng, giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?